Tiên Ma Điển, chương 214, Linh Phủ Bế Quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong tĩnh thất đơn sơ, một tên nam tử áo xanh, có chút chán trường đích nằm ở trên giường, nhìn dáng dấp chừng 30, mặt mũi có chút tiểu tụy, loáng thoáng phân biệt đi ra, chính là Thiên Nhai Tông Kim Từ. Đối diện chỗ một thanh ghế ngồi trên, một tên bạch y thanh niên ngồi ngay ngắn trên đó, mang trên mặt nồng nặc cảm khái, trong mắt hàm chứa một tia khổ sở. Diệp tiền bối, Kim Tử hơi nghiêng thân, nhìn bạch y thanh niên một chút, nói một tiếng. Nghe vậy, Diệp Phi khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói. Kim Tử sư huynh, bọn ta, bình bối giao nhau là được ai? À, sợ rằng không được, hôm đó ta chẳng những bị phế đi tu vi, quanh thân kinh mạch xương cốt hư hại, động đậy đều không thể động, bây giờ, cho dù là ở phàm giới, ta cũng là phế nhân. Kim Tử lắc đầu nói, trong mắt ửng đỏ dáng vẻ, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng. Kim Tử sư huynh, như vậy ở tham dự phân tranh, sống vui vẻ cũng tốt, ngươi bây giờ còn muốn tu hành sao? Diệp Phi hỏi một tiếng, nếu như có thể động, người nào sẽ muốn nằm đây? Thà bị bỏ mạng ở trong tay tu sĩ, ta cũng không nguyện ở chỗ này làm cái hoạt tử nhân. Kim Tử thở dài nói, nghe vậy, Diệp Phi thần sắc vừa động, gật đầu một cái. Không nghĩ tới là Diệp sư đệ tấn cấp nhanh như vậy, càng không có nghĩ tới ngươi sẽ đem người đứng đầu hai đại tông môn chém chết còn sẽ trở lại Thiên Nhai Tông. Kim Tử hỏi, sẽ không, tuy nói chém giết hai đại tông chủ, nhưng ngày đó xuất thủ còn có đám người Lục trưởng lão ta còn chưa báo thù, chính là toàn bộ mất tích, bắt đầu ta cho là trùng hợp, nhưng nghe nói phàm là cùng chuyện này có liên quan, cũng mất tích cả. Ta ngược lại cảm thấy có chút quỷ gì, Diệp Phi nói, bắt đầu còn tưởng rằng là Diệp sư đệ xuất thủ, xem ra quả nhiên do người khác. Ngày đó ta nhìn thấy Liễu Kiền chết thảm, sau đó ta chính là bị phế tu vi ngất đi. Đáng tiếc chính là ta ngay cả năng lực nhặt xác cho Vạn Phong Sơn hai người đều không có, liền bị mang về Thiên Nhai Tông, sau đó thi thể hai người máu thịt mơ hồ bị mang theo trở lại ta để cho phụ thân đơn giản xử lý một cái. Đúng rồi, tính toán mình ở U Châu thành lập môn phái sao? Kim Tử hỏi một câu, nghe vậy, Diệp Phi chẳng qua là lắc đầu một cái. Kim Tử nhìn thấy Diệp Phi tuy nói thật cao hứng, nhưng Diệp Phi thấy thứ nhất chỉ buồn bực quả vui mừng. Thay vì trò chuyện hơn nửa ngày lâu, mới rời đi chỗ ở Kim Tử. Lúc gần đi, Diệp Phi lấy ra mấy con bình ngọc đưa cho Kim Tử, chính là một ít tục cốt chữa thương đan dược. Tối thiểu có thể để cho Kim Tử xuống đất đi bộ. Về phần tu luyện, nơi đó có một chai trị liệu kinh mạch đan dược, liền nhìn Kim Tử mình tại sao chọn. Diệp Phi không muốn tham dự quá nhiều, dù sao tiên lộ cùng hồng trần không giống nhau, đã làm lựa chọn mỗi người nên tự đảm đương. Trở lại trong đại điện cùng Thiên Kiếm Tông chủ đánh một tiếng kêu, chính là cùng Hoàng Cốc chủ hướng đại điện ở ngoài phi thân đi. Thiên Nhai Tông bên ngoài sơn môn, lúc này đại trận đã sớm rút lui đi. Bốn phía tuy nói còn vây quanh một số người, nhưng kỳ quái là không có một người dám ra tay công kích Thiên Nhai Tông, thậm chí đệ tử Thiên Nhai Tông đi ra ngoài, bọn họ sẽ còn lên tiếng chào hỏi. Hoàng Cốc chủ, Diệp đạo hữu, có lúc sẽ tới Thiên Nhai Tông làm khách, về phần chuyện Hoàng Thiến, lão phu tất nhiên sẽ đem hết toàn lực giúp ngài dò xét một phen. Thiên Kiếm Tông chủ liếc mắt nhìn hai người, như thế nói. Vậy liền đa tạ Thiên Kiếm Tông chủ rồi, cáo từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cốc chủ nói xong, Thiên Kiếm Tông chủ cùng Diệp Phi khách khí mấy câu, ngay sau đó lại hỏi thăm một cái ba phương thế lực có biết hiểu chuyện Hoàng Thiến, nữa không có kết quả gì về sau, hai người chính là rời đi Thiên Nhai Tông. Hơn một tháng sau, U Châu xảy ra một cuộc biến đổi lớn, Vạn Kiếm Các Tiêu Giao Cốc không biết bị người nào lục soát quát một phen, nghe nói hai vị tông chủ tất cả đều rơi xuống, phần lớn trúc cơ kỳ trưởng lão cùng với luyện khí kỳ đệ tử đầu phục Thiên Nhai Tông. Chỉ có một số ít người, đã từng là đồng môn, bây giờ trở thành bị Thiên Nhai Tông đệ tử sư huynh đệ đuổi giết, những người này không phải là không muốn đầu dựa vào Thiên Nhai Tông, mà là người ta căn bản không thu, nguyên nhân này đây trước chém giết quá nhiều Thiên Nhai Tông đệ tử cho nên bây giờ trở thành không nhà để về, thuộc về đối tượng bị đuổi giết. Về phần Huyễn Ảo Tông, mới đầu cũng muốn đầu dựa vào Thiên Nhai Tông, nhưng lại bị cự tuyệt, những người này đều là nữ tu tu luyện mỹ thuật, thứ hai là nghe nói Tô Sảo còn sống, cũng không biết Thiên Kiếm Tông chủ có tính toán gì không, cuối cùng không có nhận lấy Huyễn Ảo Tông, nhưng cam kết sẽ không đem Huyễn Ảo Tông tiêu diệt. Nửa năm sau, U Châu xảy ra biến hóa lòng trời lở đất như vậy, mà ở trong Dược Thần Cốc cũng là một mảnh tường hòa, đoạn thời gian này Dược Thần Cốc đã sớm xây dựng lại xong, lấy danh tiếng Hoàng Cốc chủ bây giờ, không ít người tới trước xuất lực, hôm nay Dược Thần Cốc nhưng là so với trước mạnh quá nhiều. Hoàng Thiến tuy nói vẫn không có tung tích nhưng hôm nay toàn bộ U Châu tán tu đều ở đây xuất lực tìm kiếm, nghe nói người có thể tìm được Hoàng Thiến, sẽ đến Dược Thần Cốc tưởng thưởng một viên trúc cơ đan, cái này không khỏi làm cho toàn thể tu sĩ U Châu xuất động đứng lên. mà thời gian một lúc lâu, Hoàng Cốc Chủ cũng không còn như vậy lo lắng như lúc đầu nữa, ngược lại không phải là quên mất con gái của mình, mà là hiện tại không có cái năng lực này, chỉ có thể từ từ tìm, gấp gáp là không có ích lợi gì. Dược Thần Cốc trong địa địa linh điện, Diệp Phi, Hoàng Cốc Chủ ngồi ngay ngắn trong đó, Hoàng Cốc Chủ trong tay cầm một quả thù chát, mặt vẻ kích động nhìn Diệp Phi, hô hấp cũng có chút dồn dập, trong này ghi lại chính là Diệp Phi ở Linh Sơn Tông quen thuộc mấy loại đan phương huyền cấp đan dược cùng với một ít kinh nghiệm tâm đắc, thậm chí kim nguyên đan đan phương, cũng ở đây trong đó. Nửa năm này nhiều thời gian, Hoàng Cốc Chủ cũng giúp Diệp Phi một ít tiểu bận rộn, phái người chung quanh dò xét, thu mua liễu một ít tài liệu Diệp Phi cần thiết, cũng không biết Diệp Phi là tính toán luyện chế cái gì. Nửa năm sau, Dược Thần Cốc bên trong linh phủ. Diệp Phi ngồi ngay ngắn ở hồ phụ cận chỗ, bốn phía bày ra cấm chế, nguyên bổn định để cho Tiểu Thanh ở bốn phía hộ pháp một hai, không muốn Tiểu Thanh ở nơi này mấy năm trong thời gian, đạt tới kim hạch kỳ sơ cấp đỉnh phong, nhìn dáng dấp cũng muốn tấn cấp cho nên đi nơi xa một mình tu luyện. Mà ở Dược Thần Cốc trong gần một năm, Diệp Phi phần lớn thời gian, đều là ở đan phòng vượt qua, đem mấy loại đan dược công pháp cần tất cả đều luyện chế đi ra, chuẩn bị đem một thân công pháp hoàn toàn hoàn thiện một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại thứ nhất chính là chuẩn bị tu luyện Huyền U Tịch Diệt Thuật, này thuật tuy nói đối với người tu luyện yêu cầu cực cao, nhưng Diệp Phi vô luận là thần thức còn là thân thể cũng miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn. Hai mắt nhắm lại, Diệp Phi chính là tìm hiểu nổi lên công pháp ghi lại bên trong đầu, trở lại Huyền Châu Diệp Phi lo lắng lần nữa gặp phải ma cốt môn đuổi giết, trước mắt bên trong U Châu Dược Thần Cốc tương đối mà nói coi như an toàn. Hơn nửa tháng sau, Diệp Phi hai mắt mở một cái, ở trong đầu diễn luyện mấy lần phương pháp tu luyện, cảm giác không có chỗ sơ hở sau, chính là một tay bấm quyết, trong cơ thể pháp lực vận chuyển lên, tâm thần chìm vào trong đó, thần thức cũng là theo chân lấy một loại phương thức đặc thù, đi theo pháp lực vận chuyển lên. Huyền U Tịch Diệt Thuật cộng phân tầng 3, tầng thứ nhất này tương đối mà nói coi như dễ dàng một chút, càng về sau đối với người tu luyện yêu cầu càng cao, bất quá Diệp Phi cũng không có lo lắng cái gì. Huyền Châu, ở Diệp Phi biến mất kia phiến hồ phụ cận có hai đạo thân ảnh mơ hồ vặn vẹo, làm người ta không thấy rõ hư thật, chút cơ kỳ chưa nói nhìn thấy, ngay cả thần thức cũng sẽ không cách nào phát hiện bực này tồn tại. Hồng Liệt, cái này cũng đã hai năm, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy một mực mai phục đi xuống? Vì một chút cơ kỳ tiểu tử, đáng giá không? Hơn nữa nói không chừng người nọ cũng đi về. Một đạo thân ảnh mơ hồ truyền ra thanh âm khàn khàn. Nghe vậy, một đạo thân ảnh khác truyền thanh nói. Hắc hắc, Linh Sơn Tông bên kia mới vừa truyền về tin tức tiểu tử này một mực chưa có trở về đi, về phần có hay không đáng giá, bọn ta liền không cần hỏi nhiều. Nghe nói trưởng môn tức giận, Tang Nhật Ti là người trưởng môn để mắt tới, vậy tuyệt đối sẽ là nhân vật đứng đầu Huyền Châu tương lai, thậm chí trưởng môn nói hắn sẽ vượt qua mình, hơn nữa Lưu Diệp còn tranh đoạt bảo vật trong U Linh Cốc. Hắc hắc, hai điểm này tăng lên, ngươi nói trưởng môn còn có thể bỏ qua cho người này sao? Chớ nói chúng ta ở chỗ này mai phục, ma cốt môn ta đã phái ra đại lượng nhân thủ, ở Huyền Châu siêu tầm tung tích của hắn. Đúng rồi, như vậy đi, chúng ta đang ở nơi này tụ một chỗ, hiện tại hai chúng ta những kéo ra khoảng cách, mỗi người canh giữ ở một điểm, như vậy coi như hắn muốn đi đường vòng, cũng không dễ dàng từ dưới mắt bọn ta trốn đi. Nga, U Minh trưởng lão không phải nói tiểu tử này thực lực không tệ lắm. Phân tán ra tuy nói có thể tránh khỏi hắn đi đường vòng, nhưng một người có thể đối phó được hắn. Thanh âm khàn khàn lên tiếng nói, ha ha, không cần lo lắng, chính là chút cơ kỳ mà thôi, tiểu tử này trừ chạy trối chết có chút thực lực, những thứ khác ở trong mắt bọn ta không đáng giá nhắc tới, huống chi, bọn ta mỗi người trong tay đều có một quả na di phù lục muốn đổi hắn, lần này cơ hồ là vạn vô nhất thất, hắc hắc. Nói xong, đạo này thanh âm lộ ra một tia âm lãnh vui vẻ. Tiêu tiêu, cách chương.